Đại Boston thủ thôn, chương 17:17, bàn cổ thánh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy ngày, bộ phàm cuối cùng thăng cấp cảnh giới đến kim đan nhất phẩm, chỉ cảm thấy lực lượng với khí tức mạnh hơn trúc cơ kỳ không chỉ gấp 10 lần. Chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ kim đan nhất phẩm, ban thưởng bàn cổ thánh thể. Bàn cổ thánh thể, một trong thánh thể mạnh nhất của nhân tộc. Tu sĩ nắm giữ thánh thể này có nhục thân mạnh mẽ, cùng cấp không ai thể địch, có thể dùng tay không đánh vỡ nát pháp bảo binh khí cùng cấp mạnh như vậy. Trong mắt bộ phàm lóe lên quang mang, không chút do dự mặc niệm dung hợp bàn cổ thánh thể. Sau một khắc, máu trong cơ thể cuồn cuộn, một cỗ lực lượng không gì sánh kịp chảy ra toàn thân, tựa như núi lửa bộc phát, thân thể tỏa từng tia khói trắng. Bộ phàm chỉ cảm thấy khô nóng không thể chịu nổi, miệng đắng lưỡi khô. Sao bàn cổ thánh thể này giống như ăn xuân dược vậy? Loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một lát sau, một cảm giác mát dịu đánh tới, toàn thân thoải mái, dường như bay bổng ở trong đám mây vậy, vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng đã qua, bộ phàm thở ra một hơi thật dài, cảm thụ thân thể một cái, cảm giác có một cỗ lực lượng từ chỗ chưa từng có chảy qua toàn thân, bỗng nhiên hắn chú ý tới thân thể dính, cảm giác kia cực kỳ không thoải mái. Xem ra phải đi tắm mới được. Đẩy cửa, rầm, một tiếng, cửa gỗ bị hắn đẩy nhẹ nhàng thôi mà đã đổ xuống. Cái này, biểu cảm của bộ phàm đình trệ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, vội vàng đi tới trước bàn, cầm lấy chén trà trên bàn. Răng rác, tay vừa mới cầm lấy chén trà, vẫn chưa dùng sức mà chén trà đã nát. Một màn này dọa bộ phàm tranh thủ thời gian sờ lên đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, tóc vẫn còn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ chưa đủ mạnh. Bộ phàm gật đầu, rõ ràng đây là sức lực sau khi dung hợp với bàn cổ thánh thể, vẫn chưa thích với ứng lực lượng này được. Xem ra trong khoảng thời gian này, phải cầm nhẹ để nhẹ mới được. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng làm thì phế. Mặc kệ hắn cẩn thận cầm nhẹ để nhẹ cỡ nào, trong lúc lơ đãng vẫn sẽ làm hỏng đồ vật, khiến cho hắn không thể làm nhiệm vụ một cách vui vẻ. Cho đến 2 ngày sau, loại tình huống này mới khá hơn một chút, ít nhất sẽ không động một chút lại làm hư thứ gì. Đến 4 ngày, bộ phàm cuối cùng đã quen với tác dụng bàn cổ thánh thể mang đến, mở ra công năng mô phỏng quyết đấu. Mô phỏng quyết đấu, ngươi có thể tiến hành giả lập đối chiến với hảo hữu ngươi quen trong thanh hảo, hoặc là kẻ thù trong sổ đen. Hữu nghị nhắc nhở thực lực của hảo hữu hoặc kẻ thù khi giả lập đối chiến là thực lực đỉnh phong của bọn hắn. Bộ phàm đang giúp thôn dân nhổ cỏ dại, trong đầu lập tức vang lên một tiếng nhắc nhở không có chút cảm xúc nào. Lại nhận được chức năng mới gì rồi? Bộ phàm cũng không lập tức xem chức năng mới, mà giúp thôn dân nhổ xong cỏ dại trước, thu hoạch kinh nghiệm xong, nói một tiếng với thôn dân rồi đến dưới gốc cây bên cạnh hóng mát. Mô phỏng quyết đấu, có thể tiến hành giả lập đối chiến với hảo hữu và kẻ thù. Đây chính là công năng bây giờ hắn cần nhất, dù sao chỉ có cảnh giới, không có kinh nghiệm thực chiến không thể được, bây giờ có mô phỏng quyết đấu này, hắn cũng có thể ý thức rõ ràng được chênh lệch của mình với tu sĩ khác. Xem xét thanh hảo hữu. Ở bên cạnh ảnh chân dung của mỗi nhân vật đều xuất hiện một đồ án 2 thanh đao giao nhau. Vừa nhìn đã biết đây là ô biểu tượng mô phỏng quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phàm không chút do dự tra tìm ở trên sổ đen, đầu tiên là quyết đấu với tên lục cao kia. Sau một khắc, bộ phàm chỉ cảm thấy linh hồn bị cỗ lực lượng thần bí không biết nào đó kéo vào trong lỗ đen, thân hình bỗng dưng xuất hiện ở trên một cái lôi đài cực lớn, chung quanh lôi đài là hư không màu đen. Mà phía đối diện hắn đột nhiên có một người đứng thình lình. Người này không phải ai khác chính là nam đệ tử lục cao của Thiên Huyền Môn ngày trước tới trong thôn thu đồ đệ. Trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở không có chút cảm xúc nào, đếm ngược. 3, 2, một thân hình lục cao vốn không nhúc nhích bỗng nhiên bay đến, bàn tay vỗ túi chữ vật bên hông, vài tấm phù chú màu vàng xuất hiện trước mặt. Tiếp theo trong miệng lục cao nhanh chóng mặc niệm chú pháp, ngón tay điểm một cái, từng tấm bùa vàng bỗng nhiên bắn về phía hắn. Bộ phàm thấy điệu bộ này, sắc mặt không khỏi nghiêm lại. Mắt thấy những bùa vàng kia đến gần ngay trước mắt, hắn thi triển toàn lực đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lấy một loại khí thế vượt xa người khác, nghiền nát dễ như trở bàn tay, hóa những tấm bùa vàng kia thành hư không, đánh vào người lục cao. Cát bụi tiêu tán theo gió, thân hình lục cao biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là bị hắn đánh thành cặn bã. Bộ phàm xin lỗi cười cười. Thật ra cái này không có gì đáng kiêu ngạo, bây giờ nói thế nào hắn cũng là tu sĩ kim đan kỳ, mà lục cao cũng chỉ là một tên đệ tử nho nhỏ luyện khí kỳ cửu phẩm trong Thiên Huyền Môn mà thôi. Tiếp theo hắn tìm kiếm vị Diệp trưởng lão Diệp Thanh Vũ để quyết đấu. Kết cục vẫn là như thế. Miểu sát, Lý Thanh Phong, miểu sát, Lưu Vĩnh Lợi, miểu sát, quá yếu còn không tiếp được một quyền của hắn. Bộ Phàm lắc đầu, thực lực của những người này quá yếu, không thể xác định thực lực chân chính của hắn một cách hữu hiệu được. Giải đạo nhân, ánh mắt nhanh chóng rơi vào một ảnh chân dung lờ mờ, điều này có nghĩa là người này không tồn tại trên thế gian. Cũng không biết người ngủm rồi có thể tiến hành mô phỏng quyết đấu hay không? Phải biết giải đạo nhân là một người có thực lực cao nhất trong thanh hào hữu của hắn, nếu như có thể tiến hành mô phỏng quyết đấu với giải đạo nhân, có lẽ kinh nghiệm thực chiến của hắn sẽ tăng lên. Nghĩ đến làm ngay, Bộ Phàm kích chọn ô biểu tượng mô phỏng quyết đấu bên cạnh ảnh chân dung giải đạo nhân. Sau một khắc thân hình xuất hiện ở trên một lôi đài cực lớn, đối diện đứng một bóng người mập mạp, nhìn bộ dáng có hơi tương tự với Nguyên Anh hơi mập lúc trước, có vẻ đây là bộ dáng vốn có của giải đạo nhân. Lúc đếm ngược xong, hai người bắt đầu quyết đấu. Cách chương.